Chương 40 trùng phùng. Tôi hoàn toàn bị kinh động thật sự. Tôi há miệng, tròn mắt nghe anh trai mình kể những gì mà Mạc Mạc đã từng nói là câu chuyện. Khi kể cho tôi nghe, chỉ là thay đổi bằng một nhân vật khác, nhưng càng kìm nén lại, nó lại càng nặng nề, khiến tôi không thể nào thở được. Một người con gái mà tôi yêu, một người là anh trai mà tôi hằng kính trọng, họ đang nương tựa vào nhau, chạy đua với thời gian, giằng co giữa biên giới của pháp luật. Cho dù anh trai tôi có là hung thủ giết người, cưỡng hiếp con gái đi chăng nữa, trong lòng tôi, anh ấy không phải là phạm nhân. Anh ấy mãi mãi là người anh trai lương thiện nhất, khoan dung độ lượng nhất. Tôi và cả họ hàng nhà tôi trong thời gian đó chỉ biết rằng anh trai tôi đã đi lên Bắc Kinh học đại học. Tôi vẫn cứ cho rằng anh trai của mình đã lập nghiệp vững chắc tại thủ đô của cả nước. Tôi cho rằng anh ấy đã được mở rộng tiền đồ trong khu vườn thanh xuân của Đại học Bắc Kinh và đã chạy thi về phía mặt trời và nhất định sẽ chạy được đến trước mặt trời. Tôi không thể nào ngờ rằng tuổi thanh xuân của anh trai tôi lại u ám và ủ dột đến như vậy. Tôi bây giờ mới hiểu được rằng tại sao mấy năm sau khi anh trai tôi đi, mỗi lần nhắc đến anh thì mẹ tôi lại đau lòng như vậy. Quá xa, mẹ đã biết được rằng con trai mình đang phải lang thang lẩn trốn sự trừng phạt của pháp luật. Có thể tưởng tượng ra cảnh người mẹ yếu đuối của tôi đã bao đêm quay mặt mà lao nước mắt. So với những nỗi khổ mà tôi phải chịu đựng, những nỗi đau khổ của tôi như thành tích, thi cử thụt lùi, thất tình uống rượu say khướt, đó thật là buồn cười và thật quá ấu trĩ. Tôi hỏi anh, sao anh không sớm nói cho tôi biết những câu chuyện đó, tôi cũng có thể gánh vác với anh một phần. Anh trai tôi lắc đầu cười đau khổ. Lúc đó em còn nhỏ, những việc liên quan tới sinh mệnh ngoài bố mẹ ra, anh không dám nói cho ai biết cả. Vậy tại sao hôm nay anh lại nói ra? Anh trai nghĩ một lúc rồi nói, dù sao anh cũng đã tê dại với cuộc sống này rồi mà. Anh, em sẽ không nói cho bất kỳ người nào khác, tôi vội vàng thề thốt. Anh trai nói, nếu anh không tin em, anh sẽ không nói ra cho em biết. Tôi ôm lấy bờ vai của anh, muốn dồn hết tâm trí để giúp đỡ người thân yêu nhất của mình. Nhưng ngoài việc ôm chặt lấy bờ vai của anh ta ra, tôi chẳng làm được cái việc gì cả. Anh trai yên lặng một hồi rồi mới từ tốn nói tiếp. Sống chung với Mạc Mạc càng hạnh phúc, anh càng cảm thấy bất ổn. Anh giống như một tên ăn trộm, ăn trộm càng nhiều tiền, trong lòng càng cảm thấy lo sợ. Hưởng thụ hạnh phúc vụn trộm như vậy được khoảng 2 tháng, cuối cùng một hôm, anh nhận được điện thoại của một người bạn nói rằng một tên trong băng nhóm xã hội đen đó đã bị cảnh sát bắt được. Để lấy công chuộc tội, có khả năng tên đó sẽ khai ra toàn bộ những điều mà hắn biết được. Người bạn đó bảo anh phải lập tức bỏ trốn ngay trong đêm hôm đó. Anh nghe xong hoảng sợ rụng rời cả chân tay. Anh biết mình bắt buộc phải ra đi, nhưng còn Mạc Mạc thì làm sao đây? Nghĩ trước nghĩ sau, giằng xé một cách đau khổ, cuối cùng anh phải quyết định không đem theo Mạc Mạc đi chung. Từ đó về sau, anh bắt đầu phải bước vào con đường lưu vong, trốn chạy. Sao lại có thể đem theo một cô gái yếu ớt để cùng chịu khổ với mình được? Cho dù cô ấy tiếp tục phải cô đơn bán hoa dạo ngoài phố, vẫn còn hơn phải đi theo anh chịu nỗi khổ sở. Vậy là anh bắt đầu nói dối cô ấy. Lúc thì nói là có người nhà bắt anh phải đi về, lúc thì lại nói là phải quay về với bạn gái cũ. Nhưng trước đôi mắt xinh đẹp cô ấy, mọi lời nói dối đều trở nên yếu ớt bất lực. Cuối cùng anh phải hèn kém nói một câu, xin lỗi, anh thật sự phải ra đi rồi. Lúc đó cô ấy mới chỉ có 15 tuổi thôi. Trước mọi biến cố lại tỏ ra trấn tĩnh như một người trưởng thành. Cô ta đã bình thản thu dọn hành lý, không hỏi nhiều, cũng không nói nhiều. Sau đó cô ấy lại bỏ đi một cách vô cùng kiên quyết. Sau khi Mạc Mạc đi rồi, anh giam mình trong phòng, đau khổ khóc không thành tiếng. Sau đó anh thật sự đi đến Bắc Kinh. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh đang ở Bắc Kinh, nên anh liền đi Bắc Kinh. Tất cả mọi người đều cho rằng anh là con cũng của trời mở mày mở mặt khi ở Bắc Kinh. Chỉ có bố mẹ biết rằng anh đến đó để lánh nạn. Anh đã làm chứng minh thư giả, đăng ký thủ tục tạm trú, làm thuê một số công việc lặt vặt để kiếm sống. Mỗi tháng mẹ đều lặng lẽ gửi tiền cho anh 1.000 đồng. Bố mẹ đã nghỉ hưu rồi, tiền lương hưu cũng chẳng đáng có là bao. Anh cảm thấy mình thật là bất hiếu, sống như một thứ bỏ đi, thà rằng anh chết đi còn hơn. Tháng ngày khó khăn vất vả, anh cũng đều phải cố gắng mà chịu đựng. Mẹ nói đợi vài năm sau, khi sóng gió đã yên lặng rồi, có thể anh quay trở về, mọi thứ đều như chưa từng xảy ra. Thật sự là mọi thứ đều chưa từng xảy ra ư? Những người đã chết đi rồi đều phẫn nộ nhìn anh từ trên cao. Những người mặc đồng phục cảnh sát ấy đều đang theo dõi anh từ phía sau. Thật là có thể làm ra vẻ chưa có chuyện gì xảy ra sao? Ngoài người nhà ra, người mà anh lo nghĩ nhất chính là Mạc Mạc. Cô ấy sống có tốt hay không? Cô ấy có phải chịu đói chịu rét nữa hay không? Rồi có ai bắt nạt cô ấy nữa không? Anh nhờ bạn bè anh quay lại cái căn phòng nơi anh đã thuê ngày trước để tìm cô ấy, mới biết rằng cô ấy không hề quay lại nơi đó. Bẵng đi 6 năm trời, anh mới quay trở về quê hương. Sự thay đổi không chỉ ở thành phố phát triển nhanh chóng, không chỉ ở mái tóc đã bạc trắng của bố mẹ, mà còn rất nhiều thứ khác. Ví dụ như tâm trạng của anh. Tâm trạng anh bây giờ giống như dòng nước lũ, có thể đối diện với tất cả mọi thứ. Cái gì cần đến rồi cũng sẽ đến thôi. Dù có trốn chạy đến chân trời góc biển thì cũng không thể nào thoát được. Sinh nhật lần thứ 50 này của mẹ, anh liền trốn về thăm lại những người bạn cũ một chút. Sau khi trở về mới biết rằng những đứa lưu manh trong đám xã hội đen năm xưa tham dự vào vụ bắt cóc đều đã biến mất một cách bí ẩn. Rõ ràng là có kẻ giết người để bịt đầu mối. Cũng may là anh đã cao chạy xa bay nên mới may mắn lọt lưới. Nhưng anh cũng không thể chủ quan được. Tình cảnh của anh hiện nay thì cũng vô cùng nguy hiểm. Anh không ngờ rằng trong thời gian về thăm nhà ngắn ngủi lần này, anh lại gặp lại Mạc Mạc. Quả là ông trời vẫn rủ lòng thương. Mạc Mạc có thể mở một cửa hàng hoa ngay tại nơi ngày xưa anh đã thuê phòng trọ. Khi anh phát hiện ra Mạc Mạc, phát hiện cô ấy mở cửa hàng hoa, sống một cách đàng hoàng tử tế, không còn là cô bé giả vờ cứng rắn giống như ngày xưa nữa. Anh đã cảm ơn trời Phật đã không vùi dập cái đóa hoa đã phải thay đổi số mệnh cũng chỉ vì anh. Lúc đó Mạc Mạc đang tưới nước cho một cây non mới bị đổ. Anh nấp sau bức tường nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô ấy từ phía sau. Tâm trạng anh phức tạp đến nỗi nước mắt nhạt nhòa. Anh không dám mạo phạm đến gặp cô ấy. Anh sợ mình sẽ quấy rối cuộc sống yên bình của cô ấy. Mấy ngày đó, ngày nào anh cũng đến cửa hàng hoa để ngắm nhìn cô ấy. Anh cứ đứng cạnh đó một con phố để nhìn Mạc Mạc, đau khổ trong nỗi niềm thương nhớ. Chỉ cần được nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé bận rộn của cô ấy là anh cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Hoặc có những lúc lợi dụng cô ấy không chú ý, anh đã để lại một mẩu giấy hỏi cô bé bướng bỉnh sống có tốt hay không, mà không cần phải lưu tên họ. Một buổi chiều vì quá say mê ngắm nhìn, anh không cẩn thận đã bị cô ta phát hiện. Cô ấy dường như chỉ thoáng nhìn là đã nhận ra anh ngay. Cô ấy đã chạy đến trước mặt anh, không nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy anh. Sau đó mọi nỗi niềm hạnh phúc và đau khổ của cô ấy trong cuộc đời đều được dồn nén trong tiếng khóc. Anh sao có thể kiềm chế nổi, anh cũng ôm chầm lấy cô ta mà khóc. Mạc Mạc nói cô ấy biết là anh sẽ quay trở về, vì vậy cô ấy mới mở cái cửa hàng hoa ở đây để đợi chờ anh. Nơi đây là cái cầu nối duy nhất giữa anh và cô ấy. Cô ấy đưa anh vào căn phòng nhỏ của mình. bọn anh nhìn nhau không nói. 6 năm xa cách, cả hai đều thay đổi, duy chỉ có trái tim vẫn rừng rực lửa yêu thương là dành cho nhau, mãi mãi không thay đổi. Anh ôm cô ấy vào lòng, lau nước mắt cho cô ấy. Khuôn mặt anh cũng đang giàn giụa nước mắt. Bọn anh là một cặp tình nhân, nương tựa vào nhau để bước qua ranh giới của sự sinh tồn. Trong tâm trí của cả hai, bọn anh dường như chưa bao giờ rời xa nhau cả. Anh nhìn thấy trong phòng cô ấy có đồ dùng của đàn ông bèn hỏi: "Em có bạn trai rồi à?" Mạc Mạc khẽ gật đầu. Anh vô cùng đau lòng, buông cô ấy ra và nói: "Anh chỉ ngồi đây một lát rồi anh sẽ ra đi." Mạc Mạc vẫn ôm chặt lấy anh đau khổ nói: "Anh vẫn còn muốn rời xa em sao?" "Nhưng mà em đã có. Trong lòng em chỉ có mình anh thôi." Cô ấy nhắc lời, kiên định nhìn anh. Đôi mắt vừa được gột rửa bằng những giọt nước mắt ánh lên cái ánh nhìn kiên quyết. Anh hiểu Mạc Mạc, cô ấy đã nói chỉ có mình anh, có nghĩa là thật sự cô ấy chỉ có mình anh thôi. Anh lại ôm cô ấy và hôn cô ấy. Một cảm giác yên bình đã mất đi, nay được khôi phục lại, khiến anh cảm thấy chưa bao giờ được mãn nguyện như vậy. 6 năm thấp thỏm không yên ở bên ngoài, 6 năm chịu cảnh mưa dập gió bùi, chỉ vì anh muốn đợi một nụ hôn của ngài trùng phùng đó. Sau đó một ngày, anh quay lại tìm cô ấy. Những đồ dùng đàn ông trong phòng cô ấy đều biến đâu mất, cũng không nhìn thấy người đàn ông nào xuất hiện cả. Anh biết cô ấy đã giải quyết mọi việc ổn thỏa rồi, và người đàn ông trước đó của cô ta là ai, anh cũng không hỏi đến. Anh cũng không có quyền để hỏi. Nhưng anh lại không ngờ rằng người đàn ông đó chính lại là em ruột của mình.